Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269. Khương Hạnh ngồi xổm trên mặt đất mở ra hai tay, nghênh đón Lục tìm đồ vật nhảy nhót chạy trở về sông nhỏ đồng. Thân thiết một hồi mới chỉ vào nó hơi ao hãm. Giờ phút này chất đầy không ít đá cuội đỉnh đầu, là Bách Hàn để lại cho ta cục đá. Trước hai ngày nó bệnh không hảo, ngày hôm qua đầy đất chạy loạn, nhìn thấy liền một hai phải, không cho liền khóc, cầm một nửa cục đá đi, đều đỉnh ở trên đầu, ta cũng không biết có ích lợi gì. Sau lại phát hiện nó có thể như vậy quăng ra ngoài, hành a Khương Hạnh, Lý Bưu tự đáy lòng tán. Thường chụp đánh nàng bả vai, chiều này không tồi, chúng ta chính mình lại tăng lên cũng hữu hạn. Đến hảo võ trang chúng nó mới được, chính là có thể tiếp xúc đến bảo hộ thần nhiệm vụ khả ngộ bất khả cầu a, Khương Hạnh nghĩ nghĩ. Khổ Hải U Châu, Phúc Ca cùng Tiểu Tước Ban đều gặp được quá, buổi tối hỏi lại hỏi tơ vàng mắt kính, nhưng tơ vàng mắt kính cũng không gặp được quá có thể. Tiếp xúc đến bảo hộ thần nhiệm vụ, đỉnh đầu ánh trăng nửa che nửa lộ, giống sở hữu sắp bước vào quỷ môn quan hành khách giống nhau. Hắn đình viện cũng náo nhiệt phi phàm, ngày thường quen biết hành khách sôi nổi tới dính không khí vui mừng. Tiểu Tước Ban mập mạp, Tiết Hồng Văn Khương Hạnh, Lý Bưu cùng các đồng đội, quả táo mặt cùng tiểu tóc húi cua. Gần nhất chuyện tốt nhiều a, một hồi tiếp một hồi, không sai. Đầu tiên là Lăng Diệu Tổ Lôi Tuyết, sau đó Sở Nghiên, Lương Vũ Sinh cùng Lão Triệu, cuối cùng là Phúc Ca Bách Hàn. Mấu chốt là đều thành, đều đi ra ngoài, Thạch Ca trận này cũng là ván đã đóng thuyền, tới Thạch Ca uống một chén, năm đó ta còn là đổi mới hoàn toàn ngươi, nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta liền Đông Nam Tây Bắc đều tìm không ra hoa, nếu là Tiết Lanh Canh. Tâm kinh nữ tử, cũng ở thì tốt rồi, tơ vàng mắt kính miễn cưỡng kiềm chế nội tâm bi thống. Cùng vị này sớm nhớ không rõ là ai huynh đệ uống lên tràn đầy một ly. Đem ly rượu một phóng. Các vị, dung ta chậm rãi, hôm nay uống đến có điểm cấp ngày thường đang ngồi tự nhiên không chịu. Hôm nay lại là ngoại lệ, đều biết tâm kinh nữ tử cùng mặt khác một người không có thể tồn tại trở về. Vì thế đánh ha ha thay đổi đề tài. Bên cạnh Cát Nghị cùng Thái Quyền hảo thủ nhưng thật ra một ly ly đối ẩm không thôi. Chu Đan Ninh cũng buồn đầu dùng bữa. Trong bữa tiệc một mảnh ôn thôn, vẫn là Tiết Hồng Văn đầu óc hảo xử, đem đề tài dẫn tới Khương Hạnh sông nhỏ đồng thượng, vốn dĩ cho nó hai thanh đao, cùng yêu quái đánh không thuận tay, sau lại nắm hai đại thiên cẩu lông chim liền không buông tay. Chém gạch cùng đậu hủ dường như còn có thể hướng bầu trời phi. Tiểu Tước Ban một phách cái bàn. Đầy mặt ảo não mà nói, ta cũng thật xuẩn, U Châu kia chàng khải giải chúng nó đều sống lại, chẳng sợ cho nó căn gậy gộc cũng hảo a, Cốt Tôn Đại Thánh sao? Mập mạp đảo cảm thấy con hành dù sao hắn tiểu thỏ ra sau lưng cắm kỳ. Trong tay phủng chày dã thuốc, cưỡi tiểu lão hổ đã có thể cắn xé đả thương địch thủ lại có thể lên trời xuống đất. Công kích thủ đoạn rất nhiều, mũi ưng tắc thở ngắn than dài, hắn bảo hộ thần đại giác dương toàn dựa lợi giác đả thương địch thủ. Nhiều lắm cột lên chủy thủ, lại hướng bốn vó trang thượng đinh sát, cái đuôi làm sao bây giờ? Vì thế trong bữa tiệc đề tài biến thành, nếu tái ngộ đến bảo hộ thần có thể sống lại U Châu linh tinh nhiệm vụ. Như thế nào đem các đồng bọn trang bị đến tận răng? Các hành khách dũng dược lên tiếng, cấp binh khí bổ trang bị mang dược thảo, xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử, này đối tơ vàng mắt kính đảo không có gì ý nghĩa. Hắn bảo hộ thần mộ anh am hiểu phi hoa trích diệp, lại có hoa thụ làm tấm chắn, cực nhỏ gần người vật lộn, huống chi kết cục chính là quỷ môn quan, lại cân nhắc cũng không còn kịp rồi, vì thế hắn buồn đầu uống rượu. Trên đường còn đến WC phun ra hai lần, bất chi bất giác nước mắt cũng ra tới, lau một phen đầy mặt lạnh lẽo. Nửa đêm 12 giờ thời điểm, ở đây các hành khách ngừng thở, mắt nhìn hắn xách lên vé xe, vé xe chính diện, Thạch Thu Lâm, đếm hết, 18, Bồng Lai Ngàn Thi phòng 2018 năm 1 Nguyệt 7 ngày 12. 00 vé xe mặt trái, nhiệm vụ yêu cầu, siêu độ ngàn thi phòng trong vòng muôn vàn oan hồn, thời hạn, 7 ngày đường về, 2018 năm 1 Nguyệt 17 ngày 12. 00 hắn ánh mắt lướt qua đình viện trong ngoài nơi nơi đi bộ ngân bạch bảo hộ thần rừng ở mộ anh. Trên người, người sau chính vây quanh vườn hoa tản bộ, sau lưng còn đi theo khỏa xanh tươi tốt hoa thụ may mắn có nàng ở. Đỉnh đầu ngân quang lấp lánh tiểu thỏ ra cùng sông nhỏ đồng đầy trời truy đuổi chơi đến vui vẻ. Bên người tân bằng bạn cũ ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Nhất muốn tốt đồng bọn lại không có thể tồn tại trở về. Ngàn thi phòng gì đó nghe liền không phải thiện mà. Rốt cuộc như thế nào siêu độ pháp, còn phải tìm cái thích hợp đồng đội mới được. Tơ vàng mắt kính trong óc bỗng nhiên hiện lên tứ giác trò chơi kia chàng nhiệm vụ lúc ban đầu nhìn. Thấy mộ anh tình hình, trước mắt là một cây nở rộ đỏ thẫm tường vi hoa thụ. Một vị ăn mặc váy xanh tử tóc dài nữ sinh ngơ ngác nhìn chính mình. Lại là ngượng ngùng lại là vui mừng, như là cửu biệt gặp lại lại như là tình cờ gặp gỡ sơ ngộ. Hắn cúi đầu nhìn xem áo ngoài cố lấy một khối. Đó là tôn Ấn Độ thần tượng trước mấy chàng nhiệm vụ được đến bùa hộ mệnh. Lại hơi hơi ưỡn ngực cảm thụ được mỗi trang kinh văn trước khi chia tay Bách Hàn xúc động để lại cho. Hắn bàng thân kinh kim cương, tơ vàng mắt kính đáy lòng tràn đầy phiền muộn. Hào hùng cảm giác say lại cũng nảy lên trong lòng. Cuối cùng một hồi, ta cũng mau đi ra. Tác giả có lời muốn nói. Khương Hạnh cùng tơ vàng mắt kính đều là quan trọng vai phụ. Rất cảm khái tương đương cho bọn hắn cái hảo kết cục. Nguyên bản tính toán sơ bảy mới đổi mới. Tính tính ta bảng một chữ độc nhất số còn kém không ít. Tận dụng mọi thứ viết phiên ngoại ngày giống như tính không rất hợp. Rối loạn, hết chương.